Chương 112. Vân Thiển Nguyệt dựa vào vách tường xe ngồi ở trong, trong ngực vẫn đè nén một luồng cảm xúc khó nói, không trút ra được, tiêu tan không nổi, vẫn nghẹn trong ngực, mặc dù phía ngoài mặt trời đang nóng nực nhưng cũng không sưởi ấm nổi cảm xúc trong lòng nàng, khiến cả người nàng thoạt nhìn lạnh lẽo u ám so với ngày xưa. Ngoài xe, Huyền Ca thở mạnh cũng không dám nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt nổi giận lên thì ra là cũng ác liệt như vậy. Xe ngựa một đường không trở lại đi tới Vân Vương Phủ. Cổng lớn của Vân Vương Phủ, Huyền Ca dừng xe ngựa lại, nhẹ giọng mở miệng. Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài đã trở về phủ rồi. Tiểu thư, ngài trở về phủ rồi. Lão nô đang muốn đi Vinh Vương Phủ đón ngài đây, không nghĩ tới ngài trở lại. Có phải Cảnh Thế Tử nhận được tin tức gì bảo ngài trở lại không? Vân Mạnh đang ra cổng, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, vội vàng tiến lên nhỏ giọng hỏi nàng. Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Vân Mạnh, nhàn nhạt lên tiếng. Chuyện gì? Thì ra là ngài không biết, vậy sao đột nhiên ngài trở về phủ rồi? Vân Mạnh hỏi. Muốn trở lại thì trở lại, nơi đó cũng không phải là nhà của ta, ta cứ ở nơi đó còn ra cái gì? Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn Huyền Ca một cái, thấy hắn còn chưa rời đi, khoát tay với hắn. Huyền Ca gật đầu lên xe, xe ngựa rời khỏi cổng của Vân Vương Phủ. Cũng phải, dù sao Vân Vương Phủ mới là nhà của ngài, hôm nay ngài cứ ở tạm Vinh Vương Phủ đều không tốt cho ngài và Cảnh Thế Tử. Vân Mạnh gật đầu, để sát vào Vân Thiển Nguyệt nói nhỏ, tiểu thư, Hoàng hậu nương nương tới, muốn gặp ngài. Cô của ta, Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra. Hôm nay Hoàng hậu nương nương thừa dịp Hoàng thượng đi phủ Đức Thân Vương, tự mình thăm dịp công chúa. Nàng xin Hoàng thượng nói muốn về thăm nhà, Hoàng thượng cho phép rồi, không hề khoa trương, coi như là vi hành. Vân Mạnh thấp giọng nói. Ừ, hiện nay cô đang ở nơi nào? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Hoàng hậu nương nương tới, liền chạy thẳng tới Thiển Nguyệt Các của tiểu thư, xem ra lại nhằm về tiểu thư ngài, ngay cả viện của lão vương gia cũng chưa đi đây. Lão nô nhìn sắc mặt của nương nương, dường như không được tốt, một lát ngài gặp nương nương phải nói chuyện cẩn thận. Vân Mạnh dặn dò xong, mới phát hiện sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt dường như cũng không quá tốt, hắn hỏi. Thiển Nguyệt tiểu thư, có phải ngài có chuyện gì mới đột nhiên trở về phủ không? Không có, ta đi gặp cô. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, bước chân vào trong phủ. Vân Mạnh gật đầu, lo lắng nhìn về Vân Thiển Nguyệt một cái, không nói thêm gì nữa. Thải Liên nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt trở lại vui mừng, trước tiên lên đón, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, Hoàng hậu nương nương chờ ngài trong phòng đây. Nô tỳ nhìn thấy Hoàng hậu nương nương lai giả bất thiện, ngài phải cẩn thận. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Thải Liên không nói thêm gì nữa, Vân Thiển Nguyệt vào sân. Thiển Nguyệt Các vẫn như ngày thường, không có chút biến đổi. Vân Thiển Nguyệt nhìn từng ngọn cây cọng cỏ trong Thiển Nguyệt Các, đột nhiên cảm giác có chút không thích ứng, dời tầm mắt đi tới cửa phòng, xuyên qua màn che, liền thấy Hoàng hậu ngồi ở trên ghế trong phòng. Cho dù là không mặc trang phục, Hoàng hậu vẫn ung dung quý phái. Nàng đẩy màn che ra, tiến vào trong phòng, nhàn nhạt hô một tiếng, cô. Đừng gọi ta là cô, ta không có cháu gái như cháu vậy. Bỗng nhiên, Hoàng hậu cầm lấy chén trà trên bàn, ném về phía Vân Thiển Nguyệt. Chén trà cạch một tiếng rơi trên mặt đất, trước mặt Vân Thiển Nguyệt dở ra từng mảnh nước trà văng khắp nơi. Vân Thiển Nguyệt dừng bước, nhàn nhạt nhìn Hoàng hậu cũng không nói chuyện. Quỳ xuống, Hoàng hậu quát nàng một tiếng. Cô tới dạy dỗ cháu hay là tới nói chuyện đàng hoàng với cháu? Nếu là ngài tới dạy dỗ cháu nghĩ ngài đến uổng công rồi. Trời sinh cháu quần áo lụa là không thay đổi, ngay cả gia phụ thân cũng không dạy dỗ được, huống chi là cô. Nếu là ngài đến nói chuyện tử tế với cháu như vậy dễ bàn, cháu rửa tay lắng nghe là được. Ngài bày ra bộ dạng này, thứ cho cháu gái vô lễ. Vân Thiển Nguyệt đứng bất động, một câu nói xong, trên mặt cũng không có vẻ mặt gì. Hoàng hậu từ trên ghế đứng lên, cả giận nói, cháu lại nói với ta như vậy. Vậy, cô muốn cháu nói như thế nào? Hoặc là ngài cảm thấy cháu không nên nói một câu?

Thải Liên vội vàng cầm túi quần áo vào trong phòng. Triệu Mama, Thính Tiết, Thính Vũ liếc mắt nhìn nhau cũng vội vàng đi theo vào. Tiểu thư, có phải hoàng hậu nương nương làm khó ngài không? Thải Liên thấy mảnh dụng chén trà trên mặt đất, nhớ tới vừa rồi ở bên ngoài nghe được hoàng hậu gầm lên, nàng khẩn trương hỏi. Không có. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, trực tiếp đi đến trước giường, đá chân dài, ném mình lên giường nằm xuống. Nhìn bốn người Thải Liên, Triệu Mama nói, hai ngày này đã xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi nói cho ta nghe một chút. Mấy ngày nay cũng không có chuyện gì, chính là thất hoàng tử vào kinh, rất là náo nhiệt. Thải Liên để túi quần áo xuống, cười nói, đúng rồi, thất hoàng tử đưa qua lễ vật cho tiểu thư đấy. Trong các tiểu thư trong kinh này, thất hoàng tử chỉ đưa lễ vật cho ngài, nghe nói ngay cả công chúa trong cung cũng không có lễ vật đây. Lễ vật gì? Vân Thiển Nguyệt không có bao nhiêu hứng thú. Hôm đó Mạnh Thúc đi mời tiểu thư không có trở lại, thất hoàng tử nói muốn tự mình tặng lễ vật cho ngài, cho nên cũng không để lại. Nô tỳ cũng không biết, nhưng mà thất hoàng tử trông thật tuấn mỹ đây, còn tuấn mỹ hơn so với tứ hoàng tử, thái tử điện hạ, Nhiễm tiểu vương gia và thế tử chúng ta. Thải Liên cười nói. Hử? Vân Thiển Nguyệt nhớ tới hai lần cũng không nhìn thấy mặt của thất hoàng tử, cười nhẹ. So sánh với dung cảnh thì sao? So sánh với cảnh thế tử, Thải Liên sửng sốt lắc đầu. Thất hoàng tử và cảnh thế tử là hai người khác biệt, không cách nào so sánh được. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Triệu Mama, Thính Tuyết, Thính Vũ. Các ngươi đều thấy thất hoàng tử rồi. Ba người đồng loạt gật đầu, đã thấy. Tiểu thư, hôm đó thất hoàng tử trực tiếp tới Thiển Nguyệt các chúng ta, cho nên chúng ta đều thấy. Thải Liên nói. Hắn thế nào mà vào Thiển Nguyệt các? Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Triệu Mama. Triệu Mama, ngươi ở trong phủ lâu nhất, trước kia đã từng gặp thất hoàng tử chưa? Chưa hề, trước kia lão nô chưa từng gặp được thất hoàng tử. Triệu Mama lắc đầu. Trước kia thất hoàng tử chẳng bao giờ tới phủ chúng ta, đây là lần đầu tiên tới. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, xem ra chuyện nàng và thất hoàng tử chỉ gặp mặt thất hoàng tử rồi mới hỏi rõ được. Nàng có chút mệt mỏi nói, ta muốn ngủ một giấc, các ngươi đều đi ra ngoài đi, khi ta ngủ chưa tỉnh không cho phép ai ầm ĩ ta. Tiểu thư, ngài còn chưa ăn cơm đấy. Thải Liên sửng sốt. Không ăn rồi, bây giờ ta rất buồn ngủ, các ngươi đóng cửa kỹ, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy ta. Vân Thiển Nguyệt đưa tay lôi kéo chăn nhắm mắt lại. Thải Liên nhìn về phía Triệu Mama, Triệu Mama gật đầu, mấy người xoay người ra khỏi phòng. Tuy các nàng ở cùng Vân Thiển Nguyệt không lâu, nhưng hôm nay nhạy cảm, cảm thấy tiểu thư có tâm sự, hơn nữa rất nặng. Căn phòng trở nên yên tĩnh, Vân Thiển Nguyệt lại không hề buồn ngủ. Chốc lát, sắc trời chợt tối sầm, sấm sét vang dội, mưa như trút nước. Chương 113. Mưa to nửa đêm một ngày, ngày hôm sau sắc trời trong xanh, lại là bầu trời quang đãng, cảnh sắc tươi đẹp. Vân Thiển Nguyệt vẫn nghe tiếng mưa gió sấm sét ngoài cửa sổ, trong đầu cũng không nghĩ gì cả, chỉ lặng lặng nằm ở trên giường như vậy cho đến khi mưa to ngừng, nàng mới đi ngủ, vừa ngủ liền một ngày một đêm. Đám người của Thải Liên, Triệu Mama đã sớm được nàng phân phó, không dám đánh thức nàng. Mọi người trong Thiển Nguyệt các làm việc đều rón ra rón rén, không dám phát ra âm thanh. Lúc này Thiển Nguyệt các cũng không có người tới quấy rầy, tĩnh lặng không tiếng động. Ngày thứ ba, mồng 7 tháng 7 là lễ khất xảo mỗi năm một lần của Thiên Thánh Hoàng Triều. Sáng sớm thức dậy, Vân Vương Phủ lại bắt đầu tưng bừng náo nhiệt, không ngừng có tiếng động và tiếng cười truyền đến. Vân Thiển Nguyệt bị đánh thức, mở mắt, cảnh vật trong phòng quen thuộc mà xa lạ. Nàng sững sốt một lát, mới đẩy chăn ra đứng xuống giường, mở cửa phòng. Thải Liên, Thính Tiết, Thính Vũ, còn có mấy tiểu nha đầu của Thiển Nguyệt các, người người đều ăn mặc quần áo tươi đẹp, vẽ lông mày so phấn thơm, vui sướng. Ngay cả Triệu Mama cũng đã thay quần áo mới. Nàng khó hiểu nhìn các nàng, nghi ngờ hỏi, đây là việc vui gì? Làm sao mọi người có vẻ vui như thế? Tiểu thư, ngài tỉnh rồi. Thải Liên nghe tiếng vội vàng đi tới, vẻ mặt vui mừng nhìn Vân Thiển Nguyệt. Tiểu thư ngủ quên, Hôm nay là lễ cầu chức nữ. Hôm nay người người trong phủ đều đang chuẩn bị buổi tối cầu chức nữ. Tiểu nô tỳ đã chuẩn bị đây. À, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nghĩ tới cuộc sống trôi qua thật vui vẻ. Tiểu thư, ngài ngủ 2 ngày 2 đêm, có đói bụng không? Lão nô đi bưng đồ ăn sáng cho ngài. Triệu Mama nhìn Vân Thiển Nguyệt thấy nàng gật đầu, bà dội vàng hướng phòng bếp đi tới. Tiểu thư, hôm nay nô tỳ cũng đang thay ngài chuẩn bị đồ dùng để cầu chức nữ. Ngài thích dùng cái gì để cầu chức nữ? Thải Liên hỏi. Có những cái gì? Vân Thiển Nguyệt đem thân thể tựa vào khung cửa lười biếng hỏi. Có rất nhiều đây, giá cắm nến, lư hương, dưa và trái cây, đồ thiêu, lụa màu, nút bột, túi thơm vân vân, cũng có thể cầu chức nữ được, khéo tay thiêu thùa, Thải Liên nói. Vân Thiển Nguyệt nghe được 2 chữ túi thơm, tâm tư vừa động, nhớ tới cái túi thơm nàng thiêu được 1/2 kia, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác chậm chạp, nàng không đáp lời, xoay người trở về phòng. Thải Liên sửng sốt, vội vàng bước theo vào phòng. Sau khi vào phòng, Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, liền thấy cái túi quần áo đặt trên nhuyễn tháp. Nàng đi tới, đem mở túi quần áo ra, thấy túi thơm đã thiêu được 1/2, đặt ở trên cùng. Nàng lặng lặng nhìn, ánh mắt biến đổi không ngừng. Tiểu thư, Thải Liên nghi hoặc nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt rơi vào túi thơm phía trên túi quần áo đang mở, lập tức ngạc nhiên nói. Nơi này lại có túi thơm thiêu 1/2, dứt lời, nàng tò mò đưa tay cầm lên, tức khắc kinh dị. Lại còn là túi thơm được thiêu xong mặt, thật mới mẻ, hơn nữa, tay nghề thật là tốt, tiểu thư, ai dạy? Thải Liên nói đến 1/2, cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy Vân Thiển Nguyệt mím môi không biết nghĩ cái gì, trên vẻ mặt như được bao phủ một tầng mây mù chưa từng có. Nàng tức khắc ngậm miệng, cẩn thận nói, tiểu thư, ngài làm sao? Vân Thiển Nguyệt dời tầm mắt khỏi túi thơm, khéo miệng lắc đầu, không có gì. Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ có chút bay xa. Ti Cẩm Nguyệt nha, như vậy khắp thiên hạ dường như chỉ có Cảnh Thế Tử có đây. Thải Liên lật qua lật lại chiếc túi thơm. Tiểu thư, có phải Thanh Thường cô nương hầu hạ Cảnh Thế Tử cầm nhầm lúc thu nhập quần áo cho tiểu thư hay không? Nếu không, làm sao cái túi thơm thiêu được nữa lại ở trong túi của ngài? Vân Thiển Nguyệt vẫn không nói lời nào. Thải Liên nhạy cảm cảm thấy cái túi thơm như có liên quan tới tiểu thư. Nàng nhẹ nhàng để túi thơm xuống, nhìn bóng lưng của Vân Thiển Nguyệt, hỏi thăm lần nữa. Tiểu thư, ngài nghĩ kỹ dùng cái gì để cầu chức nữ chưa? Hôm nay Cảnh Thế Tử có cầu chức nữ cùng ngài không? Hôm nay ta không cầu chức nữ, các ngươi đi chuẩn bị tự mình cầu chức nữ đi. Vân Thiển Nguyệt xoay người đi lại, lấy nước trong bồn rửa mặt. Thải Liên sửng sốt. Tiểu thư, nhưng hôm nay là lễ cầu chức nữ, mỗi năm mỗi lần ở Thiên Thánh, toàn bộ nữ tử trên dưới Thiên Thánh đều cầu chức nữ vào ngày này, ngay cả Hoàng hậu nương nương và Thái phi nương nương, các phi tần nương nương trong cung cũng cầu chức nữ. Như vậy, năm nay ngài sắp cập kê rồi, làm sao có thể không cầu chức nữ như vậy? Không muốn sinh, huống chi ta cũng không có gì muốn cầu, Vân Thiển Nguyệt nói. Thải Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt há miệng, hồi lâu mới dõ giọng hỏi. Có phải ngài cãi nhau với Cảnh Thế Tử rồi? Cãi nhau? Vân Thiển Nguyệt đắp khăn quyên lên mặt, nghĩ tới nếu thật là cãi nhau thì tốt rồi. Vấn đề giữa bọn họ không phải một lần cãi nhau đơn giản là có thể giải quyết. Những khó chịu vốn tiêu tan, lần nữa dâng trào lên ngực, nàng khoát tay. Ngươi nên làm cái gì thì đi làm. Ta nói không cầu chức nữ, đừng nói nhiều nữa. Thải Liên lập tức ngậm miệng, xoay người đi ra ngoài, đi 2 bước lại nói. Nô tỳ còn muốn chải đầu cho ngài đây. Tự ta chải. Vân Thiện Nguyệt đứng đó một lúc, để khăn quyên xuống, xoay người, đi tới ngồi trước bàn trang điểm. Trong kính, chiếu ra một dung nhan nàng thanh lệ, khuôn mặt này, thường ngày sáng rỡ, hôm nay có chút u buồn. Nàng nhăn nhíu mày, quay qua một bên, mặt không nhìn gương, đưa tay cầm lấy lược, nhẹ nhàng buộc mái tóc đen lại. Trong đầu

Trong nháy mắt, Đạp Tiết ở phía dưới chạy nhanh một bước, nàng nghĩ có khinh công thật là tốt. Nam Lăng dậy, thấy động tác của Vân Thiện Nguyệt, cũng dùng khinh công bay lên, mũi chân đứng ở trên yên ngựa, gần như đồng thời cùng Vân Thiện Nguyệt đặt chân. Trong nháy mắt, tuấn mã dưới người hắn cũng nhanh một bước. Sau động tác của hai người, hai con tuấn mã vẫn song song đi về phía trước. Nàng bỗng nhiên vung cổ tay, cánh tay lôi dải lụa mỏng bay ra, hướng thẳng tắp về phía Nam Lăng Dệ. Bởi hiện nay võ công trong người nàng có nội lực, lụa mỏng tuy nhẹ nhưng được nàng thêm nội lực vào đó, tựa như một thanh kiếm nhẹ nhàng, sắc tím chợt lóe, đánh thẳng vào mặt của Nam Lăng Dệ. Một chiêu bất ngờ này, nàng muốn đánh hắn gã ngựa. Ta biết ngươi sẽ động thủ, cố ý chuẩn bị cái này. Nam Lăng Dệ nhìn lụa mỏng ở cổ tay Vân Thiển Nguyệt hướng về phía mình, cổ tay vung lên, một dải lụa mỏng bay ra, thẳng tắp ngăn cản lụa mỏng của Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, hai dải lụa mỏng chia ra làm bốn. Cái này cũng không khó được ta. Nam Lăng Dệ cười lớn một tiếng, động tác giống như trước, lụa mỏng chia ra làm bốn. Thế hả? Năm ngón tay của Vân Thiện Nguyệt cùng sử dụng chân khí thúc giục lụa mỏng. Bỗng nhiên, bốn dải lụa mỏng bị tách ra vô số đoạn. Ống tay áo nàng nhẹ nhàng vung lên, vô số đoạn lụa vụn bay về phía Nam Lăng Dệ. Cái này cũng không khó được ta. Nam Lăng Dệ vẫn giống như cũ, sử dụng cùng một lúc năm ngón tay chân khí thúc giục vào dải lụa của mình. Bốn dải lụa mỏng cũng bị phân cắt ra làm vô số đoạn như thế. Ống tay áo hắn nhẹ nhàng vung lên, vô số đoạn lụa vụn bay về phía Vân Thiển Nguyệt. Hai con ngựa cùng hai người đứng ở giữa giống như thiên nữ tán hoa, mảnh vụn của tơ lụa mỏng thoáng chốc vải đầy mặt đất. Trong thời gian hai người động thủ một trận này, con tuấn mã không bị ảnh hưởng, còn đi thêm một đoạn khoảng 10 dặm nữa. Khoảng cách Yên Vũ Đình thuộc Đông Sơn chỉ còn 20 dặm. Bỗng nhiên, nàng ném cương ngựa, chân nhẹ nhàng nhúng một cái, thân thể nhẹ nhàng bay lên. Không đua ngựa sao? Muốn so khinh công hả? Nam Lăng Dệ cũng làm giống như nàng, ném cương ngựa, thân thể đuổi theo Vân Thiển Nguyệt cùng bay lên. Tất nhiên là đua ngựa, ta dùng khinh công, ngựa của ta cũng có thể đến Yên Vũ Đình. Ngựa của ngươi không đến được Yên Vũ Đình, ngươi đến Yên Vũ Đình trước cũng vô dụng. Tiếng nói của Vân Thiển Nguyệt từ phía trước truyền lại, âm thanh trong trẻo kêu gọi. Đạp Tiết đuổi theo, thắng được con ngựa rách của hắn, sau này ta ăn cái gì đều cho ngươi ăn cái đó. Dường như Đạp Tiết nghe thấy đã hiểu lời của Vân Thiển Nguyệt nói, nhất thời tinh thần tỉnh táo, bốn vó tung lên đuổi theo Vân Thiển Nguyệt. Tiểu nha đầu thật sự có tài. Nam Lăng Dệ chợt cười to. Vân Thiển Nguyệt vừa dứt lời đối với hắn, hắn đã nói với con ngựa của mình: Nguyệt Nhi đuổi theo, ngươi thắng Đạp Tiết, ta sẽ đổi tên cho ngươi, sau này sẽ không gọi ngươi là Nguyệt Nhi nữa. Con ngựa kia lập tức tung lên bốn gió, giống như có chất kích thích đuổi theo Đạp Tiết. Vân Thiển Nguyệt vốn nhanh hơn Nam Lăng Dệ một bước, lại nghe thấy hắn gọi con ngựa kia là Nguyệt Nhi, chân khí thay đổi, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Nàng vội vàng điều chỉnh chân khí, trừng mắt nhìn Nam Lăng Dệ, ghê tởm. Nhưng mà nàng đã từng nghe Nam Lăng Dệ không chỉ một lần gọi nàng là Nguyệt Nhi. Trong lúc Vân Thiện Nguyệt có lỗi xoay nhỏ mất tập trung, Nam Lăng Dệ đã đuổi theo nàng, cười ha ha. Ngươi phải nhớ để cho ta đổi tên, sẽ khiến ta thắng ngươi. Đừng nói một con ngựa, tất cả vật sở hữu thuộc phủ Nam Lương, ta đều để cho ngươi làm chủ đặt tên. Ngươi nằm mơ, Vân Thiện Nguyệt phun ra một câu nói. Nam Lăng Dệ liền cười to một tiếng, theo bóng dáng của Vân Thiện Nguyệt tăng tốc. Tốc độ của hắn so với tốc độ của nàng không kém bao nhiêu. Trong lòng của Vân Thiện Nguyệt sửng sốt, không nghĩ tới khinh công của Nam Lăng Dệ lại giỏi như vậy. Biết ở phương diện võ công, sở trường nhất của ta là cái gì không? Chính là khinh công. Tuy nội lực của ta không có tinh thâm, nhưng khinh công của ta từng khổ luyện một thời gian, cho nên đoán chừng ngươi không thắng nổi ta. Nam Lăng Dệ nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt đang mím môi cười nói. Trong chốc lát đã đi được thêm 10 dặm, Nam Lăng Dệ không cảm thấy mệt mỏi lười biếng chút nào. Vân Thiển Nguyệt nghĩ nếu tiếp tục như vậy thì không được. Nghĩ đến chỗ này, nàng bỗng xoay người hướng về Nam Lăng Dệ xuất thủ. Nam Lăng Dệ lập tức tiếp chiêu, hơn nữa thông dong cười to.